Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505. Bất kể là tin về Vi Nhi hay là tin khác, thậm chí cho dù cô không chạy tin thì họ cũng sẽ có thủ đoạn khác. Cố Khiết Thần ôm Hứa Tịnh Nhi vào lòng, ấn đầu cô vào lồng ngực mình. Tịnh Nhi, đừng sợ, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Nhưng Hứa Tịnh Nhi cảm thấy rất bất an. Cô bất an không phải vì sợ mình gặp chuyện, mà là sợ Cố Khiết Thần vì bảo vệ cô mà cũng gặp chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, dù có Cố Khiết Thần ở bên cạnh, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn không được ngon giấc. Lúc cô tỉnh lại, Cố Khiết Thần đã không còn ở trên giường. Cô nghe thấy loáng thoáng phía phòng khách có âm thanh, bèn ngồi dậy xuống giường, bước đến cửa phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài, Cố Khiết Thần, Từ Soái và trợ lý Lâm đang ngồi trên sofa ở phòng khách. TV đang mở, phát đúng chương trình thời sự, còn bọn họ đang xem tin tức trên đó. Sắc mặt Từ Soái và trợ lý Lâm đều nghiêm trọng, chỉ có Cố Khiết Thần là vẫn u ám như trước. TV đang phát tin về vụ Vân Nhu bị bắt cóc, bị thương, còn có cảnh tượng tối hôm qua, khi đám phóng viên và người hâm mộ vây đánh cô. Vệ sĩ đã đánh rơi máy quay của một phóng viên, chỉ trích Cố Khiết Thần ỷ thế hiếp người. Trợ lý Lâm bỗng nhận được một cuộc điện thoại, nghe máy xong, sắc mặt anh ta càng khó coi hơn. Sau đó nhìn về phía Cố Khiết Thần, nói, Cố Tổng, vì chuyện hôm qua mà hôm nay thị trường cổ phiếu vừa mở cửa, giá cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị đã rớt giá thảm hại. Cố Khiết Thần có tầm ảnh hưởng quá lớn, là người cầm lái của tập đoàn Cố Thị. Nhất cử nhất động của anh không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh, mà còn có tập đoàn Cố Thị và nhà họ Cố. Có thể nói là rút dây động rừng. Điện thoại của trợ lý Lâm lại đổ chuông. Anh ta nghe máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ta lại nhăn nhó báo cáo. Các thành viên hội đồng quản trị đều rất tức giận, muốn mở cuộc họp cổ đông để anh đưa ra lời giải thích. Từ Soái nghe thấy thế, không khỏi cười mỉa. Lúc kiếm tiền chia hoa hồng cho bọn họ thì sao không nhớ gọi điện thoại tới cảm kích. Vừa có chút chuyện thì ai nấy chỉ biết gây áp lực. Dù sao chuyện này cũng chưa có bất cứ kết luận gì, chỉ dựa vào những lời nói lung tung trên mạng mà đã tấn công hội đồng, còn đòi giải thích. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt, sự bất an của cô đã trở thành hiện thực. Cô cầm điện thoại của mình lên, mở Facebook ra, càng xem, sắc mặt cô càng tái đi. Lúc công kích cô, gần như đám người kia đều kéo theo cả Cố Khiết Thần và tập đoàn Cố Thị. Chủ đề ỷ quyền thế ức hiếp người khác này khiến mọi người đều bị sự tức giận làm mờ mắt. Chỉ biết hùa theo mắng chửi, chứ không nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Chẳng khác nào bọn họ đã định tội luôn cho cô. Tuy rất hoang đường, nhưng trong thế giới dư luận có thể giết người này thì nó lại nực cười như vậy đấy. Có người gõ cửa, trợ lý Lâm đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là cảnh sát. Cách Trương,